Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, đột biến. Ngọc Lan lịch năm 10.034 mùa đông. Là áo đế quốc hoàng đế, Gia Phất Ni, qua rất khó chịu. Bệ hạ, Gia Phất Ni sủng ái nhất vị kia tuổi gần 18 tuổi. Còn là một vị thủy hệ ma pháp sư phi tử liền dựa sát vào nhau trên người Gia Phất Ni. Còn cố ý dùng trước ngực cứng chắc đi ma sát Gia Phất Ni thân thể. Gia Phất Ni bệ hạ cũng là một cái thất cấp chiến sĩ. Thân thể cũng coi là cường tráng. Đi qua, hắn chỉ sợ sớm đã đem mỹ nhân này đặt ở dưới hông. Thế nhưng là hôm nay, hắn không tâm tình, lăn ra ngoài. Gia Phất Ni bệ hạ không kiên nhẫn đem cái này mỹ mạo phi tử cho hất ra. Vị này mái tóc xù mỹ nữ không khỏi một cái lảo đảo. Lùi lại hai bước, chợt chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười. Cung kính hành lễ lui xuống. Mỹ nữ, đế quốc đều nhanh không có. Thế nào còn sẽ có tâm tình cùng mỹ nữ tán tỉnh. Toàn bộ tất cả cút ra ngoài. Toàn bộ. Gia Phất Ni đột nhiên vung lên, đem trước người trên mặt bàn một chút sách vở văn kiện cùng vật phẩm trang sức toàn bộ hất bay ra. Ngoài, nện ở thư phòng này đá cẩm thạch trên mặt đất, những cung nữ kia, cung đình người phục vụ lập tức dọa đến từng cái cung kính thối lui. Cái này ba lỗ khắc đế quốc quá càn rỡ, quá càn rỡ. Gia Phất Ni hai mắt bốc hỏa. Cái chán lại là đổ mồ hôi. Hắn giận, thế nhưng là hắn lại cảm thấy bất lực. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Gia Phất Ni trong lòng lo lắng bất đắc dĩ. Vì cái gì ta là áo đế quốc thánh vực cường giả môn đều không để ý bản hoàng? Đều từng cái biến mất. Khó nói liền sợ cái kia Lâm Lôi. Cái kia Lâm Lôi cũng bất quá thành danh mấy chục năm. Lại có cái gì tốt sợ? Gia Phất Ni tức giận mắng. Thế nhưng là Gia Phất Ni rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng mắng mắng. Hắn đối mặt ba lỗ khắc quân đế quốc đội tầng tầng thúc đẩy, hắn không có biện pháp nào. Chính mình đế quốc thánh vực cường giả từng cái phảng phất mất tích, chính mình căn bản tìm không thấy. Chỉ có cái kia chung với hoàng tộc thánh vực cường giả trên chiến trường trực tiếp bị một đầu thánh vực bá vương long cho một cái đuôi cho rút thành bùn nhão. Hắn vô thánh vực có thể dùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khó nói ta là áo đế quốc liền muốn thế nào diệt quốc sao? Gia Phất Ni thật không biết nên làm gì bây giờ. Kể từ khi biết là Ngọc Lan đế quốc, áo bố Lai Ân đế quốc, ba lỗ khắc đế quốc, tam đại đế quốc liên thủ. Là áo đế quốc thánh vực cường giả môn rất nhiều đều biến mất vô tung. Dù sao những cái kia thánh vực cường giả minh bạch, cái này tam đại đế quốc liên thủ chẳng khác nào là võ thần, đại tế ti, Lâm Lôi ba người liên thủ. Trước đó không lâu, Lâm Lôi bọn hắn diệt đi Quang Minh giáo đình thánh đảo tin tức. Dân chúng bình thường khả năng không rõ lắm. Thế nhưng là thánh vực cường giả môn lại phần lớn biết được. Tận gốc sâu cuống cố Quang Minh giáo đình đều bị diệt. Là áo đế quốc thánh vực cường giả môn cũng biết. Bọn hắn chống cự cũng là chịu chết mà thôi. Tự nhiên, bọn hắn cả đám đều sẽ không tới gặp cái này Gia Phất Ni bệ hạ. Sẽ không nghe nó mệnh lệnh. Là áo đế quốc không có thánh vực. Chiến tranh thiên bình đã sớm hướng Lâm Lôi một bên nghiêng về. Đế quốc thành lập mấy ngàn năm, khó nói liền muốn thế nào tang tại ta Gia Phất Ni trên thân. Gia Phất Ni thống khổ bất đắc dĩ. Xế chiều hôm nay tiền tuyến vừa mới truyền đến tin tức. Vừa một tòa thành trì bị ba lỗ khắc phe đế quốc cho công khắc. Mặc dù quân đội đã liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là đối phương có ba đầu thánh vực long tộc. Mặc dù cái kia ba đầu thánh vực long tộc không chút đổ lục công kích. Thế nhưng là cái kia thánh vực rồng chỉ cần ra bay một chút. Giết chết hai ba cái địch quân thủ lĩnh. Chính mình một phương này sĩ khí tự nhiên giảm nhiều. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy cái này thánh vực long tộc, dọa đến chân đều mềm nhũn. Cái này chiến tranh đánh như thế nào? Ngươi gọi ra Phất Ni A. Một đạo thanh âm khàn khàn tại thư phòng này bên trong vang lên. Nguyên bản còn tại tùy ý phát tiết ra Phất Ni, lập tức dọa đến trái tim hung hăng giật mạnh. Đây chính là hắn thư phòng, mà lại cửa thư phòng là đóng. Ngoài cửa phòng có đặc biệt vệ binh, hiện tại cửa phòng không có khai, mà lại cũng không có mảy may động tĩnh. Trong thư phòng lại là có người. Gia Phất Ni cường áp trong lòng sợ hãi, hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại, kia là hai cái ăn mặc bình thường áo ngắn gầy gò nam nhân. Tại giữa mùa đông xuyên áo ngắn cũng không kỳ quái, dù sao thân là chiến sĩ cấp 7 Gia Phất Ni cũng có thể làm được. Nhất làm cho Gia Phất Ni sợ hãi là hai cái này nam nhân ánh mắt, đó là một loại muốn thôn phệ người ngoan lệ ánh mắt. Mặc dù trước mắt hai nam nhân không có động thủ, thế nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, loại kia lãnh khốc, ngoan lệ liền tự nhiên lan ra. Các ngươi thế nào tiến đến? Gia Phất Ni hoảng sợ nói ra. Thế nào tiến đến? Trong đó một cái gầy gò người đàn ông đầu chọc cười lạnh nói ra. Rất đơn giản, đem cửa bên ngoài hộ vệ giết chết, sau đó mở cửa, tiến đến, lại đóng cửa, chỉ đơn giản như vậy. Mở cửa, đóng cửa, Gia Phất Ni có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng ngay tại trong thư phòng, nhưng căn bản không có phát hiện cái này cửa phòng mở ra đóng lại. Gia Phất Ni trong lòng rất là hoảng sợ. Trước mắt hai nam nhân loại kia lãnh khốc sát ý làm hắn không khỏi nghĩ lung tung. Khó nói bọn hắn là tới giết ta, là dâng cái kia Lâm Lôi mệnh lệnh đến. Theo Gia Phất Ni, có thể mệnh lệnh loại này cường giả lại muốn giết chính mình, chỉ sợ sẽ là vị kia có truyền kỳ tính Lâm Lôi. Gia Phất Ni, ngươi nghe rõ cho ta. Gầy gò người đàn ông đầu chọc cười lạnh nói ra. Huynh đệ chúng ta hai người tới này là ngươi vận khí, còn vận khí ta là đi hỏng bét chờ. Gia Phất Ni trong lòng thầm mắng, thế nhưng là trên mặt hắn cũng không dám lộ ra không chút nào du, chỉ sợ đối phương dưới cơn nóng giận đem hắn thật giết. Bên cạnh vị kia gầy gò nam nhân có một đầu như là thép nguội màu vàng tóc ngắn. Màu vàng tóc ngắn nam nhân liếc qua Gia Phất Ni, lạnh giọng nói ra, huynh đệ chúng ta hai người điều kiện rất đơn giản, người trước phong huynh đệ chúng ta hai người công tước tước vị. Thứ nhì, tùy tiện lại cho mấy ngàn cung nữ, người phục vụ cho chúng ta huynh đệ hai người sử dụng. Đương nhiên, huynh đệ chúng ta hai người có thể vì ngươi giải quyết cái kia ba đầu chán ghét thánh vực rồng. Gia Phất Ni nháy hai lần con mắt, sững sờ nhìn trước mắt hai nam nhân. Hắn có chút không rõ, không nghe thấy sao? Đầu chọc gầy gò nam nhân bất mãn phẫn nộ quát. Thực ra huynh đệ bọn họ hai người tại qua ba đạt vị diện ngục giam. Qua hơn 5.000 năm loại kia không bằng heo chó thời gian. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, thánh vực đỉnh phong vậy căn bản là yếu nhất loại kia. Bọn hắn nơm nớp lo sợ sinh hoạt, qua một ngày, lo lắng tiếp theo thiên hội bị người khác giết chết, bởi vì qua ba đạt vị diện ngục giam căn bản không có thiên địa nguyên tố. Trong cơ thể của bọn họ tiêu hao năng lượng không có bổ sung. Duy nhất bổ sung biện pháp chính là giết chết đừng cường giả. Luyện hóa đừng cường giả thể nội tinh thể năng lượng, thánh vực trong lúc đó, chém giết lẫn nhau. Còn như nhìn thấy thần vực cường giả, bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ nghe thần cấp cường giả mệnh lệnh. Thần cấp cường giả muốn làm sao trả đạp bọn hắn cũng không dám có chút phản kháng, mà lại qua ba đạt vị diện ngục giam môi trường tự nhiên. Cũng cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng, không bằng heo chó, nơm nớp lo sợ. Tinh thần cây kia dây cung vĩnh viễn căng thẳng. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả thần cấp cường giả, đế lâm, ở nơi đó đều cảm thấy thống khổ. Đối thánh vực mà nói, quả thực là vô tận tra tấn. Hiện tại, bọn hắn tại khổng lồ qua ba đạt vị diện trong ngục giam. Cực kỳ may mắn, phát hiện cái kia không đáng chú ý không gian chỗ bạc nhược. Liền liều lấy tính mạng vọt ra, bọn hắn trở về tới trong nhân thế. Hơn 5.000 năm không bằng heo chó thời gian, đã đem bọn hắn bức điên rồi. Bọn hắn hiện tại liền muốn khí phách sai sử, tưởng người khác nghe bọn hắn mệnh lệnh, muốn quá người trên người loại cuộc sống đó. Hai vị đại nhân, các ngươi nói là, để cho ta phong các ngươi vì công tước, đưa mấy ngàn cung nữ, người phục vụ cho các ngươi liền vì ta giải quyết cái kia thánh vực rồng. Gia Phất Ni khó có thể tin, hắn cảm thấy mình là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng. Đúng, thế nào, không nguyện ý, cái kia đầu chọc nam tử cơ bắp sắc mặt trao mày. Nguyện ý, thế nào không nguyện ý? Gia Phất Ni liền nói, hai vị đại nhân xin yên tâm, không phải liền là mấy ngàn cái thị nữ, người phục vụ a, không có cái gì vấn đề. Chính là một vạn thị nữ, người phục vụ cũng không có vấn đề gì. Công tước, đừng nói công tước, chính là khác phái vương đô không có vấn đề. Ông trời a, hắn là áo đế quốc mắt, thấy liền muốn từng bước một bị từng bước xâm chiếm. Sau cùng diệt quốc, hiện tại có hai cường giả tới. Cái này Gia Phất Ni còn có cái gì luyến tiếc? Một vạn thị nữ, người phục vụ. Chính là tại nô lệ thị trường mua sắm, mới bao nhiêu tiền, thống khoái, cái kia hai nam nhân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bất quá hai vị đại nhân, cái kia ba đầu thánh vực rồng thế nhưng là phi thường lợi hại. Mà lại bọn hắn phía sau, vẫn còn một vị cực kỳ mạnh thánh vực cường giả, gọi Lâm Lôi, cái kia Gia Phất Ni cẩn thận nhìn xem cái này hai người trước mắt. Hắn lo lắng cái này hai người trước mắt, phải chăng địch nổi Lâm Lôi một bên, dù sao Lâm Lôi sự tích, quá kinh hãi người, đặc biệt là thánh đảo hủy diệt. Lâm Lôi, thứ đồ gì? Màu vàng tóc ngắn nam tử trong mắt có khinh thường. Hắn là thánh vực sao? Trong đó đầu chọc gầy gò nam nhân lạnh giọng hỏi. Vâng, đương nhiên là, xã hội loài người thần cấp cường giả. Liền võ thần cùng đại tế ti hai cái này Gia Phất Ni, còn không biết Hy Tác đã đạt tới thần vực. Hừ, yên tâm, chỉ cần là thánh vực, chúng ta liền có thể giải quyết. Mặt khác một màu vàng tóc ngắn nam tử tự tin nói. Qua ba đạt vị diện trong ngục giam, trải qua lần lượt chém giết, có thể còn sống hơn 5.000 năm, đã có thể nói rõ thực lực bọn hắn. Tại loại này địa phương, kẻ yếu đã sớm chết hết, bọn hắn đều là sát lục bên trong không ngừng lĩnh ngộ. Đi tới thánh vực cực hạn cường giả, Gia Phất Ni lập tức mắt sáng rực lên. Hai vị kia đại nhân, buổi tối hôm nay liền ở tại Hoàng Cung đi, ta nhất định sẽ vì hai vị đại nhân an bài tốt. Gia Phất Ni tại hai vị này cường giả trước mặt, thái độ khiêm tốn vô cùng. Ân. Hai người này đều thỏa mãn khẽ gật đầu. Bọn hắn hiện tại rất thích người khác đối bọn hắn cung kính. Rất thích hưởng thụ cao cao tại thượng cảm giác. Hơn 5.000 năm không bằng heo chó thời gian. Đối bọn hắn tâm trí ảnh hưởng đều rất lớn. Rất lớn. Ba lỗ khắc đại quân đế quốc chia hai bộ phận. Đều đã giết vào cái này là áo đế quốc nội phủ. Hống. Một đầu uốn lượn chừng hơn 100 mét dài khổng lồ lôi long giữa không trung lơ lửng. Cái kia vang vọng đất trời một tiếng long hống, cũng ở phía dưới tòa thành trì kia bên trong không ngừng quanh quẩn. Thánh vực lôi long đều có thể nhìn thấy, thành này trên tường địch quân coi giữ đều dọa đến thân thể phát run. Dưới thành, ba lỗ khắc quân đế quốc đội các chiến sĩ trên mặt đều lộ ra kích động. Nụ cười hưng phấn, có thánh vực long bang bận biểu, công thành đoạt đất, bọn hắn đều vô cùng dễ dàng. Thánh vực lôi long, một đạo khinh thường quát lạnh tiếng vang lên, ăn mặc tinh xảo thêu viền vàng trường bào đầu chọc gầy gò nam nhân trực tiếp từ phía dưới thành trì. Bên trong bay ra, cái kia tự nhiên phát ra ngoan lệ khí tức, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa lơ lửng thánh vực. Lôi long, có thánh vực cường giả xuất hiện. Thánh vực lôi long ngược lại kinh hỉ rất, hắn đã thật lâu không có gặp được thánh vực cường giả. Cái kia như bánh xe đồng dạng lớn nhỏ hai con ngươi lập tức nhìn chằm chằm trước mắt thánh vực cường giả, nhưng cẩn thận xem xét cường giả này, thánh vực lôi long trong lòng liền cảnh giới. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên tránh quyết tâm lệ khí hơi thở, làm cho thánh vực lôi long cảm thấy một tia bất an. Hơn 5.000 năm, trường kỳ cẩn thận, bất cứ lúc nào chuẩn bị liều mạng chém giết. Hơn 5.000 năm hạ xuống, cũng làm bọn hắn tự nhiên phát ra loại kia ngoan lệ khí tức. Trở về nói cho Lâm Lôi, để cho hắn thức thời một chút, ngoan ngoãn lui quân, nếu không, chấm ngoặc kép. Đầu chọc gầy gò âm thanh nam nhân phảng phất tiếng sấm một dạng vang vọng đất trời. Hắn mảy may không có đem Lâm Lôi để vào mắt. Các ngươi tới một cái thánh vực cường giả, ta liền giết một cái. Ngậm miệng, thánh vực lôi long giận dữ hét. Phía dưới ba lỗ khắc đế quốc đại lượng các binh sĩ cũng đều phẫn nộ. Lâm Lôi trong lòng bọn họ đây chính là vô địch. Hừ, tên chọc đầu này nam tử cơ bắp cười lạnh một tiếng, chợt hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới lôi long. Thánh vực lôi long đồng dạng gầm thét hóa thành một đạo tia chớp màu xanh liền lao đến. Chỉ gặp giữa không trung, ma thú, nhân loại hai đại thánh vực cường giả trong nháy mắt liền giao kích cùng một chỗ. Thánh vực lôi long am hiểu nhất chính là tốc độ, có thể cùng bối bối so sánh. Buồn cười. Một đạo khinh thường quát lớn tiếng vang lên, đầu chọc nam tử cơ bắp đùi phải đột nhiên vung lên, như là đại chát đao một dạng hung hăng đá vào thánh vực lôi long đuôi rồng bên trên. Chỉ nghe tiếng xương gãy, cái này thánh vực lôi long xương cùng dĩ nhiên là đứt gãy, mà thánh vực lôi long thân hình khổng lồ cũng bị đá tựa như thiên thạch một dạng hung hăng đánh tới. Hướng phía dưới, oanh! Đại địa chấn động, thánh vực lôi long đem đại địa ném ra hố to, đại địa dạn nứt ra, chết đi, đầu chọc nam tử cơ bắp trực tiếp từ trên cao lao xuống. Siêu, thánh vực lôi long thân hình khẽ động, dĩ nhiên là trực tiếp bay lên mà lên, hướng bắc phương bỏ trốn lái đi, máu tươi từ thánh vực lôi long phần đuôi hướng phía dưới nhỏ xuống. Đầu chọc nam tử cơ bắp đứng tại hố to bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem thánh vực lôi long đào tàu, tốc độ là không sai, đáng tiếc, quá yếu, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Đầu chọc nam tử cơ bắp rất là khinh thường, hắn tại qua ba đạt vị diện ngục giam giết chết bao nhiêu thánh vực cường giả. Lôi long chút thực lực ấy, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.